Chương 1204, biến thành quái vật. Giờ này khắc này, bên ngoài những người kia cũng là thở dài nhẹ nhõm, hiện tại chúng ta làm như thế nào ra ngoài? Phanh, có người phóng xuất ra lực lượng cường đại hoành kích lấy cái kia nhìn không thấy kết giới, thế mà căn bản không nhúc nhích tí nào, đoán chừng chốt mở tại cái này trong đại lâu, nhưng là bọn họ lại không dám tiến vào tìm. Hiện tại tất cả mọi người ở lại đây mới là an toàn nhất. Tử cô nương Lâm gia gia chủ cùng Liễu gia gia chủ đi tới Tử Khuynh Thành trước mặt, sau đó cầm lấy mặt nạ xuống hai vị gia chủ tốt. Tử Khuynh Thành hơi hơi nhẹ gật đầu. Tử cô nương, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Tử Khuynh Thành cười cười nói, cùng tồn tại một mảnh dưới mái hiên, không cần. Tử cô nương, vừa mới vị kia là bằng hữu. Thì ra là thế, quả nhiên tử cô nương bằng hữu đều là chút thiên túng kỳ tài a. Chỉ là ngươi nhìn hiện tại, chúng ta làm như thế nào ra ngoài? Hiện tại đối bọn hắn tới nói, hết thảy đều không trọng yếu. Trọng yếu cũng là rời đi nơi này, dạng này các nàng mới có thể an tâm. Không biết, nhìn hắn đi, nếu như hắn có thể làm được, cái kia liền không sao. Nếu như hắn làm không được, như vậy thì có việc. Tử Khuynh Thành thản nhiên nói, ai có thể nghĩ tới sẽ ra loại chuyện này. Đoán chừng chuyện này cái này cổ đại giả kẻn gì rổ sau lưng còn có người Lâm gia gia chủ nói ra. Đúng vậy à, khẳng định có người, nhưng là có người, không có chứng cứ. Vậy chuyện này cũng chỉ có thể là rơi tại đây cái cổ đại giả kẻn gì rổ trên đầu. Màn này sau người bắt không được, vậy chuyện này vẫn không thể từ bỏ. Ý đồ Tử Khuynh Thành không nói gì. Đi tới nhiều ở bên kia Lâm Khả Hân các nàng chỗ đó thế nào, nguyên một đám sắc mặt cũng không tốt. Tử Khuynh Thành cười hỏi. Quá dọa người. An Dĩ Hy rụt rụt cái đầu nhỏ. Đừng nhìn là được, trước đợi ở chỗ này, chờ Trần Mạch đi ra, chúng ta liền trở về. Trần Mạch ca ca đi làm cái gì a? Lâm Khả Hân hỏi. Hắn a, đi làm đại sự, yên tâm đi, còn ở nơi này một bên khác. Trần Mạch cùng xạ cụ dạ hai người giết tới tầng cao nhất trong này, chí ít trước mắt ở cái này trong đại lâu gặp phải đều là một số hạ nhân cùng trung nhẫn. Đoán chừng mạnh ở phía dưới Trần Mạch thấy được cái kia thang máy, sau đó đem thang máy ấn tới phụ lầu 8. Hẳn là người kia vị trí Trần Mạch nói một câu, bởi vì vừa mới cái kia cổ đại giả kẻn gì rồ mới đi vào, bọn họ bất quá là đã chậm chừng một phút đi lên, mà vừa mới thang máy ngay. Tại phụ lầu 8 bọn họ sau đó trở lại phụ lầu 8 làm cửa thang máy mở ra nháy mắt. Trần Mạch đồng tử đột nhiên co rụt lại, soát tiếp theo một cái trước mắt, hắn vọt thẳng đến xạ cụ dạ trước mặt, sau đó phóng xuất ra chính mình lực lượng cường đại cộc cộc cộc đi làm cửa thang máy mở một chút thời điểm. Trần Mạch thấy được trước mặt đứng đấy mười mấy người này trong tay toàn bộ cầm súng, thậm chí còn có súng tiểu liên, M16, họng súng đen ngòm tại đối lấy bo nở hà nở, sau đó cũng là một trận bắn phá. Xạ cụ dạ đứng tại Trần Mạch sau lưng, giật mình nhìn lấy nam nhân này, nàng biết. Làm võ giả tu vi đạt tới trình độ nhất định thời điểm có thể phóng xuất ra lực lượng đem viên đạn loại hình ngăn trở, nhưng là nàng quả thực chưa từng nhìn thấy, mà bây giờ lít nha lít nhít viên đạn không ngừng mà đánh thẳng vào bọn họ, thế mà toàn bộ bị hắn chặn lại. Xạ cụ giả đứng tại Trần Mạch sau lưng xoát tay nàng hất lên, ngân châm tán phát ra phủ phủ phủ phủ, những thân ảnh kia hào hào ngã xuống, Trần Mạch tán đi lực lượng của mình. Ta vẫn có chút dùng. Xạ cụ giả rất bất đắc dĩ nói, kỳ thật cũng không cần đến ngươi động thủ. Trần Mạch thản nhiên nói. Tốt ra hai người bọn họ đi tới đây là một cái vô cùng lớn khu vực, tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác, cũng là cái kia loại khả năng tại phim khoa học viễn tưởng nhìn đến dáng vẻ mặt đất nằm rất nhiều thi thể. Những thi thể này đa số đều là một số người bình thường, không, là nơi này nhân viên nghiên cứu khoa học, bọn họ vừa mới bị giết rất hiển nhiên là cái kia cổ đại giả kẻn gì rổ vì diệt khẩu mà ra tay phía trước, một cái cửa sắt chặn bọn hắn đường đi cũng là duy nhất đường đi phanh trần. Mạch tiến lên nhất quyền oanh ở bên trên. Không nhúc nhích tí nào vô dụng, cái này cửa sắt đoán chừng có đến mấy mét dày, hơn nữa còn là đặc thù tài liệu, cho dù là tên lửa chỉ sợ cũng khó khăn đem đánh nát. Xạ cụ dạ nói một câu sau đó đi qua, tại máy tính không ngừng gõ tới gõ lui. Ngươi có biện pháp? Đương nhiên là có, đừng quên ta đã nói với ngươi, theo ngươi cùng một chỗ tới ta còn có thể có chu tờ tác dụng. Xạ cụ dạ sau đó một cái về xe, mật mã đưa vào thất bại, mời một lần nữa thử lại. Xạ cụ dạ. Thì cái này khụ khụ, xạ cụ dạ ho khan một tiếng, nói, dù sao cũng là phá giải mật mã, thử một lần nữa. Một phút đồng hồ sau kết phía trước to lớn cửa sắt chậm rãi hướng lên mở ra, Trần Mạch đánh lên cảnh giác nhìn lấy chỗ đó. Không có người, hai người bọn họ đi vào. Tê, cái này cái không gian thật lớn để bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh, vì sao? Hai bên là to lớn lồng sắt, mang theo điện lồng sắt, nói đúng ra là gian phòng, hai cái gian phòng cực lớn bên trong đứng đấy khả năng có mấy trăm người. Càng giống là khôi lỗi, những thứ này hẳn là bọn họ thí nghiệm phẩm, theo lý mà nói cần phải có thể bị ra lệnh, nhưng là vì sao không nhúc nhích đâu, không có ý định ngăn cản chúng ta sao? Không ngăn cản được. Trần Mạch thản nhiên nói sau đó đi hướng tiến đến. Ý của ta là, trì hoãn thời gian. Có lẽ, Hắn không muốn kéo dài thời gian đâu. Trần Mạch ánh mắt nhìn về phía trước một cái phòng, trong gian phòng kia, lôi đình lấp lẽ. A bên trong truyền đến một tiếng hét thảm, hai người đi tới ha ha ha lôi đình bên trong, cổ đại dạ kẻn gì rồi nửa quỷ ở nơi đó, sau đó ngẩng đầu, lộ ra máu tanh nụ cười hắn giống như chính mình tiêm vào thuốc biến đổi gen xả cụ dạ đại mi nhíu chặt. Hữu dụng không Trần Mạch cười lạnh một tiếng hữu dụng không cổ đại dạ kẻn gì rồi lảo đảo đứng lên. Xoát hắn sau đó trong tay lại lấy ra một chi thuốc biến đổi gen. Trực tiếp cắm vào trên cổ của mình đánh đi vào ách ra hắn sau đó rít lên một tiếng xoát Trần Mạch cùng xạ cụ dạ liên tiếp lui về phía sau Trần Mạch. Mẹ nó đây là nghiên cứu mạnh nhất thuốc biến đổi gen. Ngươi cho rằng đây là phổ thông sao tạch tạch tạch sau đó. Đầu của hắn bắt đầu vặn vẹo phanh tiếp theo một cái chớp mắt thì hắn cứ như vậy xuất hiện 8 cái đầu, 8 cánh tay, 8 cao y chân. Hoàn toàn trở thành một cái quái vật Trần Mạch. Dược tề này tuy nhiên còn tại thí nghiệm giai đoạn, nhưng là các ngươi bức ta đó bức ta muốn thống trị Nhật Bản. Thống trị thế giới phanh sau đó hắn thả người nhảy lên trực tiếp bay ra ngoài Trần Mạch, xạ cụ ra nhặt lên trên đất mấy tờ giấy, sau đó đồng tử đột nhiên co rụt lại Trần Mạch. Trần Mạch nhìn về phía nàng. Dược tê này có bát kỳ đại xà gen, có thao thiết gen Trần Mạch, cái gì hắn giống như có bát kỳ đại xà cùng thao thiết lực lượng hắn đã siêu việt người phạm vi.